Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1619, tự lực cánh sinh thống khổ. Buổi sáng cơm nước xong xuôi, Tần Vũ rời nhà trong về sau, nhẹ giọng hướng về phía Sát Mãnh phân phó nói, Lôi Lôi cùng hai tử hôm nay muốn về Yến Bắc, ngươi an bài tốt cảnh vệ, theo nàng bay một cái. Được, Sát Mãnh gật đầu. 10 giờ sáng, Tần Vũ ngồi trong phòng làm việc, ngẩng đầu nhìn đại nha hỏi, ta suy nghĩ một chút, chúng ta hiện tại là sư cấp biên chế, ngươi cảm thấy nếu như ta mình toàn bộ hỗn thành lữ có hay không làm đầu? Đại nha mộng nửa ngày, tượng trước đó chúng ta hỗn thành lữ như thế. Đúng, Tần Vũ gật đầu, ta người quá ít, không thể chỉ dựa vào đằng bàn tử đứng chân trợ uy. Vẫn là đến tăng cường thực lực quân sự. Ta nói lời nói thật, hỗn thành lữ không có gì làm đầu. Đại nha lắc đầu, ta quân bị không đủ. Ngươi toàn bộ hỗn thành lữ kỳ thật cũng chính là cái tên. Ngươi thuộc hạ không có xe tăng đoàn, cũng không có đoàn cấp, danh cấp pháo binh đơn vị, càng không có đặc chủng đơn vị tác chiến. Chỉ dựa vào bộ binh mạo xưng nhân số, đây coi là cái gì hỗn thành lữ? Tần Vũ nháy nháy mắt, xuyên phủ tạm thời không có năng lực, cũng không có kỹ thuật làm xưởng quân sự, cả điểm cứng rắn ra hỏa toàn mẹ hắn áp vào khẩu. Đây đúng là cái vấn đề, bất quá ta suy nghĩ một cái, dù là ta chính là dùng nhiều ít tiền, cũng phải kéo lên một cái chủ lực lữ. Ca, người gấp gáp như vậy tăng lên thực lực quân sự, có phải là nghe được cái gì phong thanh? Đại nha rất mẫn cảm mà hỏi thăm. Tần Vũ đốt điếu thuốc, thấp giọng nói ra, khu 9 một trận chiến khu hướng Tàng Nguyên phương hướng phái 2 cái sư đóng giữ. Nhân số có chừng hơn 4 vạn, cái này khiến ta có chút không có cảm giác an toàn. Lại thêm khu 7 gần nhất biến hóa rất nhiều, cũng không phải rất yên tĩnh, mà lại lần này ta đi khu 8. Cố tư lệnh một mực tại ám chỉ ta Diêm Đảo rất mấu chốt. Nếu có cơ hội, nhất định phải lấy xuống. Vì lẽ đó ta mới sốt ruột đem bộ đội thực lực tổng hợp đề lên. Bao quát quan chỉ huy tố chất, cùng quân bị, nguồn mộ lính bổ sung. Đầu năm nay, ta mình nội tình không cứng rắn, liền chỉ dựa vào người khác chiếu cố. Kia là đi không dài a, đại nha trước mắt là Tần Vũ trong bộ đội trình độ tối cao. Lại quân sự chiến tích chói mắt nhất người. Hắn trên nhiều khía cạnh năng lực, đã viễn siêu sư bộ đám người này. Bởi vì hắn không riêng tại lục quân đại học hoàn chỉnh niệm xong một giới, hơn nữa còn tại khu 9 mỗ sư trưởng bên người chờ đợi thật lâu. Việc học sau khi hoàn thành, cũng tại cơ sở rèn luyện qua, thuộc về đã có thực tiễn tính, lại có lý luận tính cao cấp quan quân trẻ tuổi. Đại nha nghe xong Tần Vũ châm trước liên tục về sau, nhẹ giọng khuyên nói ra, ca, ta vẫn là không đề nghị làm hỗn thành lữ. Bởi vì ta quân bị vấn đề không giải quyết, người thuộc hạ bộ đội liền huấn luyện đều không có cách nào huấn luyện. Quang cái kia phiên hiệu, lại cái gì vậy cũng không làm được, mà lại ta sư bộ cũng không có cách nào phê kinh phí. Có chút đạo lý, Tần Vũ nghe xong hắn nói, như vậy, cũng bình tĩnh lại, nếu quả thật muốn kéo lên một cái lữ cấp đơn vị tác chiến. Ta cá nhân đề nghị là làm toàn cơ giới hóa bộ binh lữ. Hạ thiết lập 2 cái trang giáp đoàn, 2 cái cơ giới hóa bộ binh đoàn, cộng thêm 2 cái hỏa lực doanh, tổng số người tại 7.000 tả hữu. Đại nha tốc độ nói rất nhanh nói ra, dạng này làm chỗ tốt là, bộ đội trước mắt không cần đại cải cách, chúng ta đoàn có 3.000 người, trực tiếp một lần nữa phân chia, là có thể đem 2 cái cơ giới hóa bộ binh đoàn lấp đầy. Còn lại trang giáp đoàn cùng hỏa lực doanh, chỉ cần một lần nữa bổ sung nguồn mộ lính cùng quân bị liền tốt. Nhiều nhất 1-2 năm bộ đội liền có thể thành hình. Nhưng chỗ xấu là, cái này cách giải quyết cũng rất tiêu hao bạc. Trang giáp đoàn trong nhất định phải có xe tăng doanh, bằng không thì chiến lực sẽ rất yếu. Mà hỏa lực trong doanh trại cũng phải có hỏa lực nặng phân phối. Tự hành lưu đạn pháo, 40 quản, tự hành pháo hỏa tiễn, đều muốn có phân phối. Tần Vũ nháy nháy mắt, ngươi cho ta tính ra một cái, Ước chừng được bao nhiêu tiền có thể đem cái này chủ lực lữ kéo lên? Cái này không tốt đoán chừng. Đại nha gãi đầu một cái. Ta là sĩ quan, không phải kế toán a. Ca, con mẹ nó ngươi ước chừng đoán chừng một cái không được a. Tần Vũ rất quan tâm vấn đề tiền. Ba ước đặt cơ sở. Đại nha suy tư một chút trở lại. Tần Vũ nghe tiếng trực tiếp khoát tay. Không tán gẫu nữa. Đi, ngươi ra ngoài đi. Ca, cái này bộ đội chính là nhất điều xa xỉ phẩm. Ngươi họng pháo từ bên trong không phải đạn pháo, mà là tiền mặt. Đại nha không nói khuyên nói ra. Ta hiện tại cũng chính là sinh hoạt tại Tân Kỷ Nguyên. Ngươi suy nghĩ một chút trước kia. Tiền kia mau thời điểm. Ngươi tùy tiện động động bộ đội. Chính là vài ước chi tiêu a. Tần Vũ sờ lên đầu. Hít thật sâu một hơi thuốc lá nói ra. Kéo một cái chủ lực lữ. Còn muốn tăng cường mặt khác thất cái đoàn. Mẹ nhà hắn. Ta trong túi điểm ấy đồng. Chính là tách ra thành 8 cánh hoa. Cũng không đủ dùng a. Đại nha không có lên tiếng. Bởi vì chuyện này không tại hắn phạm vi suy tính bên trong. Nếu như cái này chủ lực máy móc lữ kéo lên. Người có thể loay hoay minh bạch trang giáp đoàn sao? Tần Vũ ngẩng đầu quát hỏi. Cái kia có cái gì loay hoay không hiểu? Đại nha lập tức trở về nói. Theo cơ sở binh sĩ huấn luyện. Đến các cấp đơn vị tạo dựng. Ta cam đoan làm so khu 8 bộ đội còn chính quy. Được, ngươi ra ngoài đi. Ta nghiên cứu một chút tiền. Tần Vũ gật đầu. Đại nha rời đi về sau. Tần Vũ ngay lập tức liền cho Kim Thái Thù gọi điện thoại. Các ngươi nghiên cứu kiểu gì? Không sai. Tần Vũ mặc dù tại tam đại gia tộc. Hai đại công ty chỗ ấy mò không ít tiền. Cũng theo khu 8 cầm mấy cái ức tòng long quân phí. Nhưng số tiền này trong. Có một bộ phận lớn là muốn cho tự trị hội. Dùng cho tất cả bộ phận hành chính kiến tạo. Tiêu xài. Cùng nhân tài đưa vào lên. Chỉ có 1/3 có thể tham ô đến quân phí trong. Trước kia chỉ có một cái hỗn thành lữ. Cái kia dựa vào thiên thành tập đoàn. Cùng trên mặt đất sinh ý. Còn có các loại quan hệ trợ giúp. Luôn có thể miễn cưỡng duy trì. Nhưng bây giờ Tần Vũ bộ đội lập tức gặp phải mở rộng vấn đề. Cái kia chỉ dựa vào những vật này. Đã rất khó thỏa mãn bộ đội chi tiêu. Đồng thời, gần nhất Sa Dũng cùng Thẩm Dần đợi đến rất yên tĩnh. Cũng không thể chỗ nào tản bộ. Căn bản không cho Tần Vũ kiếm 7.000 vạn cơ hội. Cái này khiến trong lòng của hắn 10 phần bắt cấp bách. Vì lẽ đó, muốn duy nhất một lần làm đem lớn. Cái kia biện pháp tốt nhất chính là cầm Diêm Đảo. Chỉ cần có thể động nơi này. Dù là tạm thời ở đây làm không ra cái gì tiền mặt. Tần Vũ cũng có thể mặt dạn mày dày. Đi khu 8 tìm Cố Hệ vay một bút người giàu có. Đồng thời đối phương là nhất định sẽ phê. Kim Thái Thù dừng lại một cái nói ra. Ta chọn người. Lâm Thành Đống đã để mắt tới. Chúng ta chính nghiên cứu một chút tay đâu. Nhưng bọn hắn chỗ ấy thiếu nhân thủ. Người đến an bài một chút đáng tin. Không có vấn đề. Thiếu cái gì cho cái gì. Tranh thủ thời gian làm ra điểm mặt mày tới. Tần Vũ liền kém không có làm cho đối phương lấy trước. Ra một cái phương án. Sau đó hắn cầm cái phương án này đi Cố Tư lệnh nơi đó tiến hành lừa gạt. Ta ngày mai trở về một chuyến. Hai ta nói chuyện chi tiết. Chấm ngoặc kép, Kim Thái Thù suy nghĩ một chút trở lại. Được, chấm chấm, khu 9 Phụng Bắc, Sa Dũng ngồi tại chung cư trên ghế salon, nhúng tay nhìn xem Quan Kỳ. Kim Thái Thù tin tức là cái gì? Quan Kỳ nhìn xem hắn, cười trở lại, Tần Vũ tại khu 5 là chôn hai cái đại quỷ, dụng ý chính là trợ giúp Kim Thái Thù vận hành Diêm Đảo. Sa Dũng nghe nói như thế lập tức lên tinh, thần. Tần Vũ tại khu 5 có người. Là ai? Là Thiên Thành lão nhân sao? Ha ha, Quan Kỳ cười. Sa Dũng nhíu mày nhìn xem hắn. Ngươi cười cái gì? Là ai? Ta khẳng định không thể cùng ngươi nói. Quan Kỳ nhìn chằm chằm hắn. Lời nói rõ ràng trở lại. Sa Dũng ngơ ngẩn. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.